Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Thế giới dưới lòng đất, chương 714. Thế giới dưới lòng đất cái cuối cùng giai đoạn chính là siêu việt vương cấp cơ giáp. Cần vật liệu cơ hồ là bây giờ căn bản không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như có thể đến tới giai đoạn này kém như vậy không nhiều đã vô địch. Tối thiểu nhất gặp đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Về phần tại sao không có thánh cấp linh năng cơ giáp? Chủ yếu là bởi vì thánh cấp cùng thiên cấp kỳ thật không hề có sự khác biệt. Vẫn là nhìn nắm giữ linh năng cơ giáp mạo hiểm giả làm sao cho mình cơ giáp tăng lên. Tóm lại linh năng cơ giáp có thể để mạo hiểm giả sức chiến đấu gấp bội. Chỉ ít có thể nhẹ nhõm đối phó ngang cấp không có linh năng cơ giáp mạo hiểm giả. Tiếp tục đi tới, hẻm núi hai bên khu mỏ quặng cũng bắt đầu biến hóa. Ngoại trừ một chút trường kiếm khoáng vật bên ngoài, thì hữu khoáng vật cũng xuất hiện. Hướng phía tiền phương đi đại khái hơn 1 vạn mét, mấy người lại tiến vào một cái đặc thù khu vực. Căn cứ dò xét người máy dò xét kết quả, đây là một cái ruby khu mỏ quặng. Khu vực này sản xuất cấp 6 đến cấp 7 ruby, thậm chí còn có cấp 8 ruby, ngoại trừ ruby còn có một số càng thêm hy hữu bảo thạch. Tỷ như viêm tinh bảo thạch, đỏ ruby chờ chút, có lẽ là trước kia, phát hiện một viên cấp 6 cấp 7 bảo thạch là phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại theo đại lục thiết lập lại, thiên địa linh khí biến nhiều. Một chút lúc trước xem ra là hy hữu tài nguyên cũng có thể tìm được. Bảo thạch mỏ mặc kệ nhiều ít cũng phải cần. Mặc kệ là laser vũ khí vẫn là ma đạo khoa học kỹ thuật trận pháp cũng phải cần bảo thạch. Liền ngay cả cơ giáp cũng cần rất nhiều bảo thạch mới có thể chế tạo ra. Mảnh này bảo thạch khu mỏ quặng không có xâm nhập thăm dò. Mặc dù cao cấp máy dò xét biểu hiện có mấy cái địa phương xuất hiện cao năng lượng phản ứng. Nhưng là khoảng cách đều rất xa, thời gian ngắn không thể đào quá khứ. Tiếp tục đi tới, cách xa mặt đất cũng càng ngày càng xa. Hẻm núi không phải thẳng tắp tiến lên, mà là nghiêng hướng sâu dưới lòng đất kéo dài. Có lẽ là một lần kịch liệt địa chấn đem khu mỏ quặng trực tiếp chấn khai. Không phải không có khả năng hình thành cùng hẻm núi đồng dạng khu mỏ quặng. Hướng về sâu dưới lòng đất kéo dài. Cái này cho thấy khu mỏ quặng diện tích so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Trước đó ở trên không phát hiện chỉ là một phần nhỏ. Còn có rất lớn một bộ phận bởi vì dưới đất không có phát hiện. Lại đi tới hơn 5.000 mét, mấy người rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì phát hiện quái vật tồn tại. Tại cách đó không xa vách núi trên vách tường, một đám con rơi đồng dạng sinh vật treo ở phía trên. Trên thân thỉnh thoảng phát ra ánh sáng màu đỏ, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên còn không nhìn thấy cụ thể là cái gì. Bất quá có thể khẳng định, loại sinh vật này số lượng rất nhiều. Trước đó còn tưởng rằng là một loại nào đó khoáng thạch tán phát quang mang. Ai biết đi vào sau mới phát hiện đây là một đám quái vật. Tựa hồ là hang động con rơi biến chủng, cũng không biết có thể hay không chủ động công kích, Philomena đi vào nhìn rồi nói ra. Một đám con rơi là không thể nào ngăn cản đám người tiến lên. Cho nên vẫn là muốn tiếp tục thăm dò, mấy người chậm rãi dọc theo hẻm núi biên giới thiên nhiên hình thành con đường tiến lên. Cũng không có chủ động công kích, theo càng ngày càng gần. Mấy người phát hiện những này treo ở vách núi trên vách tường quả nhiên là một loại biến dị con rơi. Những này con rơi phần lưng thỉnh thoảng tản mát ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Nhìn hẳn là hỏa hệ sinh vật, đoán chừng là hấp thu nơi nào đó hỏa hệ khoáng mạch biến dị mà đến. Xem ra kề bên này còn có một mảng lớn hỏa hệ khoáng mạch. Mặc dù không muốn kinh động những này con rơi, nhưng là mấy người vẫn là bị phát hiện. Mấy cái khoảng cách gần con rơi nhìn thấy đoạn thu mấy người lập tức rời đi treo vách núi vách tường. Hét lên vài tiếng hướng phía đoạn thu mấy người trước đó tới địa phương bay đi. Cái này mấy cái con rơi hành động lập tức liền đưa tới đàn rơi phản ứng dây chuyền. Tất cả con rơi toàn thân đều tản ra ánh sáng màu đỏ. Đoạn Thu cùng Philomena bị hù lập tức mở ra toàn phương vị ma pháp hộ thuẫn đem mấy người bảo vệ. Còn a những này con rơi không có công kích, mà là cùng một chỗ hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh chung quanh lại lần nữa thanh tịnh, con rơi cũng không biết bay về phía địa phương nào. Bất quá những này con rơi xuất hiện cũng cho thấy nơi này tựa hồ có mình vườn sinh thái. Xem ra quặng mỏ vẫn là rất nguy hiểm, mà ni con rơi không có khả năng một mực hấp thu tinh thạch năng lượng mà sống, cho nên khẳng định sẽ ra ngoài bắt giữ cái khác sinh vật. Có lẽ hẻm núi phía dưới chuột đất chính là những này con rơi một loại thức ăn. Các ngươi nhìn, như vậy có mấy cái chừng một mét động, đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành, Philomena chỉ vào đối diện nói. Nàng có thể trong bóng đêm thấy rõ chung quanh, mặc dù Đoạn Thu mấy người nương tựa theo trang bị cũng được. Nhưng là khẳng định không có Philomena như vậy thuận tiện, đi qua nhìn một chút, có lẽ là một loại nào đó hang động cự trùng tạo thành, Đoạn Thu nói. Khoảng cách đối diện có mấy trăm mét. Bất quá mấy người đều hữu cơ giáp cho nên quá khứ cũng không phải là rất khó khăn. Để cho tiện, Đoạn Thu trực tiếp một tay lôi kéo Băng Tuyết, một tay lôi kéo Nhạc Chính Lăng Hương. Mà Nico thì bị Philomena mang theo bay đi, đi tới đối diện, quả nhiên đây không phải thiên nhiên hình thành hang động, mà là một loại nào đó cự hình côn trùng đà thông. Có thể tại khu mỏ quặng đà thông đạo côn trùng có rất nhiều loại. Có chút thậm chí là tìm mỏ tốt giúp đỡ, đương nhiên cũng có tính công kích côn trùng, nhắc nhở hẳn không phải là quá lớn, nhiều nhất 3 mét, Đoạn Thu kiểm tra một hồi thông đạo rồi nói ra. Nếu như chỉ là một con hai con liền không sợ, sợ là sợ có một đám, đến lúc đó bỗng nhiên ra mấy người cũng không tốt đối phó. Trước mặt thông đạo xem ra tạo thành rất lâu. Cho nên đám côn trùng này còn sống hay không cũng là nói chuyện. Thế giới dưới đất thường thường so mặt đất càng thêm nguy hiểm. Bởi vì thế giới dưới đất tài nguyên thưa thớt, cơ hồ tất cả sinh vật đều có rất mạnh tính công kích. Đương nhiên hiện tại cái này chiều sâu khoảng cách chân chính thế giới dưới đất còn sớm. Thế giới dưới đất tối thiểu nhất tại 2 vạn mét trở xuống. Là thiên cấp mới có thể đi địa phương. Bởi vì không khí mỏng manh, phổ thông mạo hiểm giả căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Thế giới dưới đất cũng là Đoạn Thu tại Thành Thiên Phong Thư Viện tìm đọc tư liệu thời điểm tìm tới. Không phải tất cả địa phương đều có thế giới dưới đất. Nhưng là một chút thiên địa linh khí nồng đậm địa phương nhất định sẽ có. Thậm chí dưới mặt đất khả năng vẫn tồn tại một chút mạo hiểm giả đoàn thể. Hẻm núi rất dài. Cuối cùng thông hướng địa phương nào ai cũng không biết, nếu quả như thật là một cái dưới đất thế giới lối vào. Như vậy Tuyết Nguyệt nhất định phải nắm giữ, thế giới dưới đất đại biểu cho đại lượng quáng hiếm thấy vật cùng hy hữu thực vật. Thậm chí so đại bí cảnh còn muốn hữu dụng, tiếp tục đi tới, hai bên hẻm núi khoảng cách cũng không có thu nhỏ mà là càng lúc càng lớn. Rất nhanh đám người liền xuất hiện ở một cái mở rộng chi nhánh miệng. Hẻm núi vậy mà tại nơi này xuất hiện biến hóa, một chỗ khoảng cách hẻm núi phía dưới rất gần, địa hình tương đối bằng phẳng thậm chí còn có một ít dưới mặt đất thực vật. Một bên khác địa hình hiểm ác, cũng không dễ dàng thông hành, nhưng nhìn lên rồi hy hữu khoáng vật rất nhiều. Đi bên kia, Philomena quay đầu nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nhìn một chút hai bên, sau đó lấy ra một viên hắc ám tệ hướng phía không trung ném đi. Nói, nếu như là chính diện liền đi bên trái, nếu như là mặt trái liền đi bên phải, Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương gần như đồng thời lộ ra vẻ. Mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lựa chọn. Hết chương.